Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải em ư, vậy kỳ lạ thật. Chị vừa gọi điện cho tên Kỳ Lương. Cậu ta nói cũng không phải do cậu ta làm. Vậy sao mấy bức ảnh đẹp đẽ của hai người lại bị xóa đi nhỉ? Chị rất xem trọng hai người bọn em. Diệp Du tiếc nuối nói. Bên Kỳ Lương không cho người xóa ảnh thật ạ, Đường Tư Vũ nhắm vào tin tức quan trọng. Không, chị nghĩ đây chắc chắn là do nhân viên chụp trộm. Có gây phiền phức gì đến cho em không? Chị sẽ điều tra, bắt tên kia phải giao ảnh rồi xóa đi. Không ảnh hưởng gì đâu ạ, ảnh cũng bị xóa rồi. Không sao đâu ạ, Đường Tư Vũ cười. Được, có thời gian gọi cả Tô Hi đến. Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Vâng ạ, chào chị. Chào em, Đường Tư Vũ cúp máy. Nhìn Tô Hi, cậu đoán đúng rồi đấy. Bên Kỳ Lương không có xóa ảnh. Vậy là ai làm nhỉ? Vậy thì quá rõ ràng rồi. Chỉ có một người xử lý nhanh chóng như vậy. Đó chính là Hình Liệt Hàn, cha của con trai cậu. Nếu không cậu đi hỏi anh ta xem. Tim Đường Tư Vũ đập mạnh hai nhịp. Cô nhìn Tô Hi nói. Cậu nghĩ sao anh ta lại phải xóa ảnh? Đương nhiên là để bảo vệ danh tiếng cho cậu rồi. Mấy gia tộc hào môn như nhà anh ta. Đương nhiên là sẽ không để những người bên cạnh họ có dính líu tin đồn gì với người khác rồi. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bọn họ. Sau này, nhỡ người ta phát hiện ra con trai cậu là con cháu của Hình gia thì sao? Ôi vậy, xóa đống ảnh đấy hết bao nhiêu tiền, ít nhất cũng là mấy chục vạn. Nhiều thì mấy triệu tệ. Phải xem giá trị của tin tức đó như thế nào. Trái tim của Đường Tư Vũ như bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Nói như vậy, Hình Liệt Hàn giúp cô xóa mấy bức hình này. Hơn nữa lại còn tốn mấy triệu tệ. Có điều, thân phận của Hình Liệt Hàn đủ để uy hiếp bên truyền thông xóa ảnh. Có thể chỉ là chào hỏi. Dù sao thì bạn thân của anh ta cũng là đại boss của giới giải trí này mà. Tô Hi ở trong cái giới này, nhưng lại không biết tên đại boss kia là ai. Thực sự quá đáng tiếc. Thật không? Đường Tư Vũ kinh ngạc nhìn cô. Thật mà, tên đại boss này vô cùng thần bí. Trước giờ chưa lộ mặt ra ngoài bao giờ. Nhưng trong tay lại nắm một công ty thâu tóm ngành giải trí cả ở trong và ngoài nước. Nhiều tiền giống y như Hình Liệt Hàn vậy. Quả nhiên mây tầng nào gặp mây tầng đó. Trẻ không, tớ cũng không biết. Nói không chừng lại là một ông chú trung niên cũng nên. Đôi mắt to tròn của Tô Hi lộ ra ý cười gian xảo. Lúc này, Đường Tư Vũ cũng hơi chết lặng. Hình Liệt Hàn xóa ảnh cũng không nói với cô một tiếng. Tối nay, Đường Tư Vũ lại gọi điện cho con trai. Ở đầu dây bên kia, giọng nói cậu nhóc vô cùng vui vẻ. Khiến cô ở nhà Tô Hi cũng yên tâm phần nào. Chớp mắt đã sang ngày thứ hai. Hai người con gái nằm trên một chiếc giường màu hồng, lười biếng không muốn dậy, mặc kệ cho ánh mặt trời chiếu rọi vào khắp phòng. Khoảng thời gian này họ rất lười, nằm mãi cho đến trưa mới dậy đi ăn cơm rồi chuẩn bị tham gia show diễn thời trang quốc tế tối nay. Đây là sự kiện lớn trong nước cũng như ngoài quốc tế. Năm nào cũng mời một loạt ngôi sao nổi tiếng. Tô Hi khó khăn lắm mới giành được hai tấm vé. Tư Vũ, có lẽ tối nay tớ sẽ phải đi thảm đỏ. Lên bục, ký tên, tớ để trợ lý Tiểu Mễ đưa cậu vào trước nhé. Được, vậy tớ vào trong đợi cậu. Hai ghế của chúng ta gần nhau. Ở hàng thứ hai, đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm vô cùng tuyệt vời. Tô Hi cũng vô cùng háo hức cũng cô bạn thân thưởng thức những bộ trang phục đêm nay. Tối nay, Đường Tư Vũ cũng chọn một chiếc áo sơ mi ren ngắn. Phối hợp với chiếc quần tây cặp cao màu đen tạo sự gợi cảm và nữ tính. Trong phòng thay đồ của Tô Hi, chuyên gia trang điểm uốn nhẹ mái tóc dài của cô đồng thời trang điểm cho cô rất nhẹ nhàng. Còn Tô Hi hôm nay để quảng bá cũng như thu hút sự chú ý. Cô ăn mặc trang điểm long trọng hơn một chút. Cô mặc một chiếc váy dài màu be phiên bản giới hạn. Bên dưới chiếc váy dài còn có thêm một lớp nữa. Chiếc lưng gợi cảm để lộ ra. Tô Hi từ lâu cũng đã quen với việc này. Chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô thì quần áo thế nào cô cũng dám mặc.